Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Đúc Bình ước hẹn. Vô Hận vô hối, Triệu Vô Hận lạnh giọng, ta tới đây là chính là cùng ngươi đấu pháp, không có ý tứ gì khác. Cái này Lỗ Hạo Hiên vài ngày trước đi Tà Lư Xá trước đó. Kết quả hắn hiện tại lại tìm đến ngươi sửa binh. Cái này khiến mặt ta mặt hướng chỗ nào thả. Tiền căn hậu quả sáng tỏ. Lý Tịch Trần bừng tỉnh đại ngộ. Mà Lỗ Hạo Hiên thì là cả giận nói. Ta đi ngươi Lư Xá. Nhưng ngươi bế quan. Cho nên ta căn bản không có tìm ngươi. Ngươi bây giờ nói tìm ngươi trước đây. Tìm hắn ở phía sau. Quả nhiên là không thèm nói đạo lý. Khó trách ngươi cái kia Lư Xá chưa từng có người nào dám đi. Như vậy ngang ngược, ai cũng không phải người ngu. Lý Tịch Trần trừng mắt nhìn, cau mày nói, vậy sư huynh hiện tại là ý gì? Triệu Vô Hận vươn tay ra, đem cái kia chùy sắt lớn gỡ xuống, trên mặt đất một đảo, lập tức thổ mặt bị hắn chúc cái lỗ thủng. Ta cùng ngươi 3 ngày sau đấu pháp, địa điểm chính là Hỏa Công Điện Tạo Hóa Đài. Ngươi nếu là thua, liền muốn cho ta làm hạ thủ 3 năm. Nếu là ngươi thắng, ta liền cho ngươi làm hạ thủ 3 năm. Cái này liên quan đến ta chi mặt mũi. Nếu là bị ngoại nhân biết, có người tìm ta đúc binh, kết quả nhưng lại đi cầu một cái ngũ tinh cảnh giới đệ tử mới. Vậy ta tính là gì? Cùng đệ tử mới một cái cấp bậc sao? Lý Tịch gần nhíu mày, tâm tự có nghiệp chướng mà không cần. Đạo nhân trong lòng có đạo, xem ai đều là đạo. Người rảnh rỗi trong lòng có phân chó, xem ai đều là phân chó. Triệu Vô Hận lạnh lùng nhìn hắn một cái. Rất tốt, tiểu tử, ngươi rất có tính cách. Không dám, sư huynh mời về, trận chiến này ta tiếp. Sau 3 ngày ổn thỏa phó ước, Lý Tịch Trần đưa tay tiễn khách, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Vô Hận quay người, cầm lên thiết chùy, vừa muốn đi, chợt thân hình dừng lại, đột nhiên quay đầu một chùy ném ra, một thoáng thời gian liệt hỏa cuồng phong bạo khởi, hướng Lý Tịch Trần cuốn ngược mà đi. Sư đệ coi chừng, Lỗ Hạo Hiên hét lớn lên tiếng. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, những cái kia liệt hỏa cuồng phong đã cuốn đến trước mắt. Sau một khắc lại lấy cực nhanh tốc độ cuốn ngược trở về. Triệu Vô Hận mắt bên trong con người lập tức co rụt lại. Bị chính hắn liệt hỏa cuồng phong chỗ quét sạch. Nhất thời chật vật không chịu nổi. Pháp bên trong không sát ý. Xem ở ngươi còn thức thời. Tha cho ngươi một mạng. Lý Nguyên Tâm đi ra. Trong tay âm dương Thủy Vân phiến vũ động. Một trận cương phong bạo khởi. Triệu Vô Hận lập tức thần sắc đại biến. Lý Nguyên Tâm, ngươi, đi thôi. Âm dương Thủy Vân phiến định chủ. Cương phong đem Triệu Vô Hận cuốn ngược mà ra. Hô, gió lớn thổi qua. Nguyên địa lại không Triệu Vô Hận tung tích. Âm dương Thủy Vân phiến toàn lực một cái thối lui người 35.000 dặm. Nơi này là Thanh Tiêu Phong. Không phải Hỏa Công Điện. Hắn muốn dương oai còn chưa đủ tư cách. Triệu Vô Hận, ta biết hắn, muội muội của hắn là Vũ Mạch chân truyền Triệu Vô Hối. Chính hắn thì là Hỏa Công Điện người, là nội môn Bạch Bào, tu vi chính là Tam Hỏa Cảnh. Tiểu tử này làm người bất thiện, đối xử mọi người hà khắc, không có bao nhiêu đạo hữu, chỉ là một tay đúc kiếm kỹ xảo đúng là lợi hại phi phàm. Rất được Hỏa Công Điện trưởng lão thưởng thức. Người đối đầu hắn đòi không được chỗ tốt gì. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi có ngưng trọng. Đối Lý Nguyên Tâm gật đầu. Sư huynh yên tâm. Sư đệ ta tự có ứng đối chi pháp. Lỗ Hạo Hiên lắc đầu rời đi lôi pháp nhất mạch. Tại ngoài sơn môn đứng vững. Hơi suy tư. Nghĩ đến mình bị cái kia Triệu Vô Hận cưỡng ép tới đây. Lập tức trong nội tâm nổi nóng. Người kia quả nhiên là không chút nào phân rõ phải trái. Lại muốn đến hắn bị Lý Nguyên Tâm một cái cho cào đến mất tung ảnh. Trong nội tâm lập tức lại vui vẻ. thầm nói ra thật lớn một ngụm ác khí, nhưng lại không biết, nếu như là lúc trước bị Lý Nguyên Tâm biết được hắn đối Lý Tịch Trần thái độ, sợ là cũng sẽ rơi vào một cái hạ tràng. Lôi pháp nhất mạch đời trước có 3 vị chân truyền, mà cái kia nhất đại chỉ có 10 tên chân truyền đệ tử. Ngoại trừ Thái Hoa Phong vị kia, còn thừa 9 cái vị trí. Tứ mạch bên trong, lôi mạch số người nhiều nhất. Tô Vong Quy tuy mạnh, nhưng đối mặt lôi mạch tam chân, như cũ muốn nhượng bộ mấy bước. 3 người kia thực lực đều không kém gì hắn, chỉ là trong tay chí bảo không bằng Tô Vong Quy mà thôi. Hắn một đường bước đi, lại là đột nhiên đi đến một mảnh trong rừng đào. Lỗ Hạo Hiên ngẩng đầu, hơi nhíu mày, nhìn kỹ một chút bốn phía, cảm thấy có cái gì không đúng. Trong nội tâm thầm vận bát phương tập tục, đỉnh đầu một đoàn thanh phong xoay quanh, hiện ra Bích Tiêu Khánh Vân. Lỗ Hạo Hiên trong đôi mắt có tập tục lưu chuyển, những cái kia hoa đào ở trước mặt hắn hóa thành hạt mưa, lại là để cho hắn giật nảy cả mình. Huyễn thuật, Lỗ Hạo Hiên vừa mới nói xong, cái kia huyễn cảnh bị phá, mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, đem hắn ngâm cái thông thấu. Một nữ tử đứng tại phía trước, tuổi tác không lớn, ước chừng 16-17 bộ dáng, gặp Lỗ Hạo Hiên trông lại, ngón tay nhất câu, lập tức những cái kia hạt mưa định giữa không trung, mà phía dưới lại là hiển hiện một mảnh hồ lớn. Lỗ Hạo Hiên lúc này mới phát hiện chính mình là đứng tại nước hồ phía trên. Bước chân muốn chuyển đằng, lại là nửa điểm cũng không thể động đậy. Hắn nhận ra cô bé kia, lập tức cả giận nói: "Triệu Vô Hối, ngươi muốn làm gì? Nghe nói ngươi đi tìm ta huynh trưởng sửa binh, nhưng bởi vì không có gặp hắn lại đi tìm cái kia mới tới đệ tử." Triệu Vô Hối chắp hai tay sau lưng, thần sắc hơi có danh mãnh, cổ linh tinh quái, nhưng lúc này hỏi ra nói đến, nhất thời làm Lỗ Hạo Hiên giận tím mặt. "Triệu Vô Hối, các người huynh muội là cùng ta đòn khiêng lên. Tốt tốt tốt, ta hôm nay nhất định phải đi chấp pháp điện đòi một lời giải thích." "A, chấp pháp điện a, còn có chút sợ đâu." "Thế nhưng không có ý tứ, ngươi đi cũng vô dụng." Triệu Vô Hối buông tay, đám kia ngoan nhân hôm trước ra ngoài hàng ma, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một tên trưởng lão lưu thủ. Ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không mở điện. Lỗ Hạo Hiên sững sờ tại nguyên chỗ, vỗ đầu một cái, giật mình đại, giận. Nguyên lai là dạng này. Ta nói Triệu Vô Hận thế nào như vậy có can đảm. Các ngươi coi là thật không đem tiên môn quy củ coi là chuyện to tát. Chân truyền liền có thể làm sằng làm bậy sao? Triệu Vô Hối duỗi ra một cây ngón tay ngọc. Ngươi bây giờ muốn đi tìm Tô Vong Quy, chờ hắn đem phong pháp nhất mạch mấy cái trước đây đương đại chân truyền mang đến. Lại là phiền phức, không bằng mời ngươi ở chỗ này nằm lên 3 ngày được chứ? Nàng cười hì hì. Lỗ Hạo Hiên khí phát run. Triệu Vô Hối, ngươi chớ hồ nháo, ngươi nếu như là đem ta cầm tù ở chỗ này 3 ngày, phong mạch gặp không đến chúng ta, tất nhiên muốn tìm, việc này đâm đến Thái Hoa Phong, ngươi còn muốn chiếm được chỗ tốt à? Hì hì, chỉ đùa một chút. Triệu Vô Hối khoát tay áo, cả người lâm vào hư ảo trạng thái, chợt nổ tung hóa thành một đoàn hơi nước. Lỗ Hạo Hiên sững sờ, sau đó trong lòng cuồng loạn, chợt quát mắng lên tiếng. Sau một khắc mưa lớn mưa to đem hắn bao phủ, cho hắn nhập vào trong hồ lớn. Đợi đến Lỗ Hạo Hiên từ trong nước leo ra, nơi nào còn có Triệu Vô Hối thân ảnh. Hắn khí phát run, Triệu Vô Hận, Triệu Vô Hối, vấn đề này chúng ta không để yên. Hắn hướng phía trước đi đến, lại là bịch một tiếng đâm vào thủy bích bên trên. Lỗ Hạo Hiên lập tức rõ ràng chính mình lại trúng chiêu, cả người khí gần chết, nhưng không có một chút biện pháp. Triệu Vô Hối đứng thẳng đám mây, thân mang lưỡng nghi đạo bào, bên hông đeo lấy vũ mạch lệnh bài, trong tay cầm một thanh Hành Vân bố Vũ Kỳ, cười tủm tỉm nói, huynh trưởng muốn cùng người tỉ thí, trong thời gian này ngươi nếu là đi tìm Tô Vong Quy, dẫn tới phong pháp nhất mạch tới đây, chẳng phải là cho huynh trưởng tăng thêm phiền phức, ta cũng không lừa gạt ngươi, không cho ngươi nằm, để ngươi ngồi, 3 ngày sau thủy bích tự tiêu, sư đệ hay là ở ta nơi này thần thông bên trong hảo hảo tìm hiểu một chút quý thủy chi đạo a. Nàng quay người giá vân mà đi, lại không phát hiện, tại nàng rời đi sau đó, một tên lưỡng nghi bào đệ tử rơi xuống từ trên không. Chính là Tô Vong Quy, hắn sử xuất đạo pháp, đem thủy bích phá vỡ, nhìn xem Lỗ Hạo Hiên chật vật không chịu nổi thần sắc, không khỏi bật cười, tự gây nghiệt a, cái này Triệu Vô Hối là có tiếng đau đầu, ngươi xem một chút, lần này nếu như là Triệu Vô Hận bại bởi Lý Tịch Trần, tiểu tử kia nhất định phải bị Triệu Vô Hối để mắt tới. Chính là Lý Nguyên Tâm cũng sẽ đau đầu không thôi. Nếu như là Triệu Vô Hận thắng, cái kia Lý Tịch Trần liền muốn cho Hỏa Công Điện làm công 3 năm. Chuyện này đối với Lôi Mạch mặt mũi thế nhưng là không nhỏ đả kích. Trước đó vài ngày còn hăng hái, cái này trong nháy mắt liền trở thành người khác đầy tớ. Ngươi cảm thấy còn lại mấy mạch mấy điện sẽ thấy thế nào Lôi Mạch? Để cho nha đầu này buông tay hành động, liền có thể cho Lôi Mạch ngột ngạt. Đây chính là chuyện tốt. Tóm lại cái này tứ mạch khôi thủ, thế hệ đệ cũng muốn là chúng ta phong mạch mới được. Lại tọa sơn quan hổ đấu, Lỗ Hạo Hiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới có giận lại than thở, ta đây là đi cái gì vận rủi a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,